Chương 11, dặn dò. Nhìn xem vạn bối nhóm ngươi một lời ta một tiếng dáng vẻ, Thẩm Lao An Nhân khuôn mặt nén lên giận, ngươi gặp các ngươi, giống bộ dáng gì loại chuyện này, có thể là tùy tiện hai câu liền qua đi. Nàng chỉ một cái bà mụ nói, nghe nói ngươi từ sớm liền theo Lao Đại gia lại đây nên đón. Nói một chút coi, lúc ấy cái gì tình hình? Hiện nay tình huống cụ thể ai cũng nói không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ba mụ chiếu chính mình lúc ấy thấy chân thật tình hình một năm một mười nói ra, thái thái đến sau, vẫn luôn chờ nhị thái thái. Nhị thái thái lấy đồ vật cho thái thái, thái thái nhận lấy, vẫn luôn cầm ở trong tay. Sau đó nói một lát lời nói, Lao An Nhân đã đến. Từ đầu tới cuối khô cằn không có gì trọng yếu lời nói. Thẩm Lao An Nhân đang muốn nhường một người khác lại đến nói thời điểm, trước đó bà mụ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ tay nói, nô tỳ nghĩ tới. Còn có một sự kiện. Lúc ấy thái thái nhận lấy đồ vật sau, bên cạnh có cái tiểu tư lấy đồ vật trải qua, nôn nôn no nở dê no nở dê, đụng phải thái thái một chút. Thái thái thiếu chút nữa ngã đi qua, phú đem xe xương mới đứng vững thân thể, không có té ngã. Bà mụ nói xong, hướng Thẩm Lao An Nhân không người nói, tiểu tử kia thật sự làm việc không đắc lực, kính xin Lao An Nhân trách phạt hắn. Rồi sau đó nói ra kia tiểu tư tên. Thẩm Lao An Nhân nghe nói sau tự định giá hạ, vẫn chưa quản kia tiểu tư sự tình, ngược lại gọi bà mụ, chỉ về phía trước nói, ngươi cho ta nhìn một cái, lúc ấy Lao Đại gia đụng nơi nào bà mụ nghĩ Lao An Nhân vốn định cho thái thái làm chủ, rất là tích cực dẫn đường tại trước, chỉ vào thùng xe nói, liền nơi này. Vì cam đoan chính mình lời nói là chính xác không có lầm, nàng dựa vào lúc ấy khâu thị dáng vẻ bắt trước một lần, biên đổ nghiêng vừa nói, thái thái lúc ấy bị đụng sau. Chính là như vậy nghiêng tới đây. Kém một chút ngã xuống đất. Liên ở nàng ngã xuống nháy mắt, Thẩm Lao An Nhân bên cạnh Trần Mụ Mụ hô một tiếng, ngạc nhiên nói, Lao An Nhân, ngài xem, nơi đó là cái gì theo nàng chỉ phương hướng, theo tới mọi người đều đem xe xương ngoài một nơi nhìn cái cẩn thận. Có lẽ là bởi vì lặn lội đường xa quan hệ, vách xe có sở tổn thương, chỗ đó có một khối mộc đâm nhi vệnh lên. Liên ở nhét lên mộc đâm thượng, có mang theo nhan sắc sợi tơ ở trong gió bay múa. Lại nghiêm túc nhìn, kia đứt sợi tơ, nhan sắc cùng tính chất vừa vặn cùng Thẩm Thanh Lan sở theo hà bao đúng thượng. Mọi người nghe được rõ ràng, bà mụ nói, khâu thị là nhận đồ vật sau bị đụng lệch đến nơi này. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc khác nhau. Thẩm Lao An Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm kia tia tuyến nhìn một lát, trấn an vô vô Thẩm Thanh Lan mu bàn tay, cùng khâu thị nói, nhìn thấy không ai cũng không phải cố ý ta không có hỏi của ngươi yêu cầu, ngươi cùng Tam Tỷ Nhi cũng chớ tổng nghị xem qua sai giao cho người bên ngoài. Lao An Nhân lời này, rõ ràng ở trong tối tối chỉ trích trước Thẩm Thanh Chi cùng Khâu Thị sở tác sở vi. Khâu Thị tức giận đến tức ngực, hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Chi một chút. Thẩm Thanh Chi giận, lớn tiếng nói, tổ mẫu, ngài không thể bất công là không thể. Thẩm Lao An Nhân nói, các ngươi vừa là đã làm sai sự tình. Liền muốn gánh vác tương ứng trách phạt. Đi, cho ngươi nhị thẩm cùng tứ muội muội nhận lỗi xin lỗi đi. Ai cũng không dự đoán được Lao An Nhân sẽ như vậy nghiêm nghị. Phải biết xưa nay Thẩm Thanh Chi phạm sai lầm, nhiều lắm cỡ trách hai câu thì xong rồi, quả quyết sẽ không giống như bây giờ công nhiên bẻ gãy Thẩm Thanh Chi mặt mũi. Thẩm Thanh Chi tức giận không chịu đi. Khâu thị lại là bởi vì mình có chuyện muốn xin nhờ Lâm thị, không nguyện ý đem quan hệ làm cường, chủ động tiến lên phía trước nói ấy nấy. Lại giọng điệu hòa ái cùng Thẩm Thanh Lan nói, đại bá mâu có đôi khi nghĩ sự tình không chu toàn, Lan tỷ nhi đừng sinh đại bá mâu khí. Thẩm Thanh Lan cười hướng nàng phúc túi người, không nhiều nói cái gì. Nhưng là đối Thẩm Lao An Nhân, nàng liền mở ra máy hát, vui vui vẻ vẻ nói, đa tạ tổ mâu giúp chúng ta chủ trì công đạo. Thẩm Lao An Nhân không có cái gì tỏ vẻ, chỉ lược nhẹ gật đầu, ngược lại phân phó bà mụ nhóm, mang theo Tam tiểu thư trở về út mặt vào tường sám hối. Lại trách cứ Khâu thị làm việc không minh bạch, mệnh Khâu thị thật tốt tỉnh lại, sao 10 trang kinh thư chậm chút trình lên. Nhìn đến Trầm Lao thái thái ngoại ý muốn phi thường công bằng, nên xử trí ai rõ ràng thấu đáo, Thẩm Thanh Lan tại ý ngoại về phần, lại có chút hiểu. Thẩm Thanh Lan liền biết được, tổ mẫu sợ là không thích phụ thân cái này thứ tử. Về phần nàng cùng mẫu thân, tổ mẫu không có quá nhiều cái nhìn. Nghĩ đến cũng là, nghe nói lúc trước cha mẹ việc hôn nhân, vẫn là tổ mẫu làm an bài. Chắc hẳn tổ mẫu đấy lòng đối với mẫu thân nhưng thật ra là rất có hảo cảm. Chẳng qua phụ thân và tổ mẫu không thân cận, mẫu thân và tổ mẫu tự nhiên cũng không cùng hòa thuận. Nhưng là, Thẩm Thanh Lan cũng đã sớm lưu ý đến một chút. Đó chính là, mẫu thân ở trên đường thời điểm, nhắc nhở nàng đề phòng đại lao ra, nhắc nhở nàng đề phòng đại thái thái. Thậm chí cũng cùng nàng nói, tận lực đừng tìm đường tỷ muội nhóm khởi xung đột. Nhưng là mẫu thân không có nói nhường nàng đề phòng lao an nhân. Chắc hẳn tại mẫu thân trong lòng, lao an nhân cũng không phải là loại kia hội mưu tính người. Huống chi mọi người đều biết lao an nhân là thật sự thích nàng. Thẩm Thanh Lan tự định giá tổ mẫu cùng mẫu thân đều không phải ý xấu người, nếu các trưởng bối ở giữa lại cùng hòa thuận một ít liền tốt rồi. Chỉ là phụ thân là thứ tử. Thứ tử mẹ cả cách một tầng quan hệ, từ trước đến nay rất khó thân cận. Cho nên cái này suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe một chút liền từ bỏ. Ai ngờ nàng vừa mới suy nghĩ vạn phần hoàn tất, liền nghe thẩm lao an nhân giọng điệu nghiêm khắc quát lớn Lâm Thị, xem ngươi đó là bộ dáng gì không phải ngươi làm cũng dám thừa nhận chẳng lẽ là cảm thấy ta luyến tiếc xử trí ngươi như thế nào sẽ. Lâm Thị cung kính thân thể hơi cong, ngài tự nhiên là bỏ được. Bà tức hai người không thèm nói nhiều nửa câu. Hai người một trước một sau đi, lại không có bên cạnh lời nói. Thẩm Thanh Lan nhịn không được liên tục âm thầm thấp giọng rên rỉ. Chả trách tổ mẫu cùng mẫu thân và hòa thuận không dậy đến. Đây mới thật là băng dày ba thước. Hai người đều là cái nói chuyện không buông tha người, dần ra, sẽ chỉ là quan hệ càng ngày càng kém. Như thế nào có thể hòa hoãn thẩm lao an nhân thân thể có chút khó chịu, tuy rằng không nghiêm trọng, như vậy lệnh trong thời tiết hoạt động một phen dĩ nhiên không dễ dàng, huống chi ở giữa còn kèm theo hà bao sự tình, càng là sớm đã mỏi mệt. Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị đem lão nhân đưa đến giường biên mới vừa rời khỏi. Tuy rằng cùng cái này con dâu quan hệ không như thế nào, bất quá chờ đến người sau khi rời đi, thẩm lao an nhân vẫn là lần nữa dặn dò Trần Mụ Mụ, ngươi phân phó người trong phủ, đừng nhìn đại lao ra chấn nhật thảo luận nhị lao ra không phải, liền chậm trễ nhị thái thái. Cảm thấy lời nói này thật tốt giống ôn hòa chút, còn nói, ngươi cũng nhìn thấy, lão nhị ra là cái tính tình bướng bỉnh, nếu là ở nơi này bị hủy khuất, không chừng trở về như thế nào khóc. Đây chính là phiền toái. Mặt khác không quên Thẩm Thanh Lan, tứ nha đầu bên kia như là đoạn cái gì, nhanh chóng bù thêm. Tuy rằng dặn dò nhị thái thái lời nói tương đối nhiều, nhưng là Trần Mụ Mụ trong lòng đều biết, lao an nhân trong lòng nhất nhớ vẫn là tứ tiểu thư, vội hỏi, ngài lao an tâm nghỉ ngơi chính là. Ta làm việc ngài vẫn chưa yên tâm thẩm lao an nhân hài lòng gật gật đầu, lúc này mới an tâm nghỉ. Thẩm uy phủ đệ khá lớn, trong phủ còn hết không ít sân. Khâu thị cố ý làm cho người ta thu thập một cái nhà đi ra cho Lâm thị hai mẹ con ở nhìn thấy cái kia sân thời điểm. Lâm thị ánh mắt lóe lóe, lẩm bẩm nói, đây chính là kỳ. Nàng sao đối ta như vậy hào phóng, lại cho viện lớn như vậy ở.